Trong huyệt động, cánh tay khổng lồ hình như cũng cảm nhận được gì đó, khẽ run lên, dáng người như quyết không buông tha. Sau đó năm ngón tay khổng lồ nhẹ nhàng nắm lại, cỗ bạch quang đang bao bọc Thanh Linh và hai con khôi lỗi cũng run lên. Bên trong bạch quang, hai con khôi lỗi cấp thông huyền trước đó hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại không hề có chút lực hoàn thủ, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng đã biến thành một đống bột mịn. Thần hồn của Thanh Linh ở mấy cái bản vẹo đã huyễn hóa thành một đám hắc khí bay về trong bàn tay khổng lồ. Sau khi Thanh Linh hóa thành hắc khí chui vào trong bàn tay, thì bàn tay cũng xoay một vòng, rút vào trong thông đạo, biến mất không thấy. Vòng xoáy hắc khí cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, huyệt động không gian cũng theo đó mà biến mất. Mọi thứ khôi phục lại như bình thường, phảng phất như là chuyện khủng khiếp vừa rồi, hoàn toàn chưa từng xảy ra. Bên ngoài ma viên, ở một chỗ nào đó, hư không bất ngờ lóe lên, giữa không trung thình lình hiện ra một vết rách. Từ trong đó bất ngờ có hai bóng người chui ra, thân hình đầy bụi bẩn, nhìn qua có chút chật vật, chính là Liêu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Vừa chui ra, ánh mắt Liêu Minh đã quét qua chung quanh một lượt, cảm thấy chung quanh không có ai. Bàn tay khổng lồ kia cũng không có đuổi theo, lúc này thần sắc hắn mới thả lỏng. Không còn nhìn thấy hồn thiên bi đâu nữa, có lẽ Ma Thiên đã thù nó lại. Sau khi trưởng ép phá rách hư không, Ma Thiên đã lâm vào trạng thái ngủ mê. Xem ra liên tục thi triển bí thuật đã khiến thân thể hắn lại hao tổn nặng nề. Trong khi là chỉ mới ngưng tụ được có nửa ma thân, bây giờ mà muốn hồi phục e rằng cũng phải mất một đoạn thời gian. Bây giờ nghĩ lại, uy áp của cánh tay khổng lồ xem ra còn lớn mạnh hơn nhiều so với lúc xuất hiện ở Man Hoang Đại Lục. Nếu không có Ma Thiên hỗ trợ xé rách hư không chạy trốn, e rằng hắn phải bỏ mạng tại đó. Bây giờ nghĩ lại, ở trong lòng hắn bất giác nổi lên một cơn ớn lạnh. Lúc này ánh mắt hắn mới nhìn lại chung quanh lần nữa, nơi này hắc khí mỏng manh, đá tảng dày đặc như rừng, có lẽ đã đến bên ngoài của Ma Uyên. Chỗ này chắc là ngoài Ma Uyên, xem ra vận khí chúng ta cũng không tệ, có thể thoát khỏi được nơi đó. Triệu Thiên Dĩnh đưa tay vuốt ngực, bộ dáng vẫn còn hoảng sợ nói ra. Lần kinh biến này đối với nàng thực sự không nhỏ. Chỉ có điều là hai người, vì là giữ mạng cho nên cắm đầu chạy đi để ý quần áo trên người đã rách tả tơi. Lúc này đưa tay vuốt lên bộ ngực thì mới thình lình nhận ra là mảnh áo trước ngực đã bị xé rách một mảng, lộ ra một góc núi đồi trắng muốt. Ở giữa còn có một cái vòng cổ màu xanh đính những hạt châu sáng bóng. Liêu Minh thoáng nhìn, đã thấy một mảng như vậy, ánh mắt có phần ngại ngùng rời đi, hò khẽ một tiếng. Triệu Thiên Dĩnh thấy cử chỉ của Liễu Minh có phần khác thường nên cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt lúc này cũng ửng hồng, vội vàng đưa tay sửa lại quần áo, rồi tay lấy ra một bộ bạch sắc vi phong khoác lên người. Cái cánh tay khổng lồ vừa rồi không biết là thứ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cất tay đã bắt giữ được Thanh Linh cùng hai con khôi lỗi thông huyền. Nét mặt của Triệu Thiên Dĩnh như có điều lo nghĩ, đưa mắt nhìn Liễu Minh mà nói: Triệu cô nương không biết thì ta cũng chẳng biết. Chỉ là khí tức của nó phát ra hình như đã đạt đến vĩnh sinh di cảnh. Liêu Minh lắc đầu hở hững nói, bộ dáng không muốn bàn nhiều. Muốn biết về cái tay đó thì e rằng phải hỏi Ma Thiên. Cuộc nói chuyện trước đó của Ma Thiên với Thanh Linh thì hình như đã từng nhắc tới một người thần bí nào đó mà cả hai đều cảm thấy rất kiêng kỵ. Và lại bàn tay kia xuất hiện e rằng cũng có một mối liên hệ nào đó với hắn hoặc là Ma Thiên. Chỉ là bây giờ hắn hoàn toàn không biết là có liên hệ như thế nào mà thôi. Nghe khẩu khí của Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh tự nhiên nhận ra là hắn có chuyện giấu giếm, nhưng nàng cũng không quan tâm nên không hỏi nữa. Liễu Minh thì lắc lắc đầu mấy cái, đem những suy nghĩ trong đầu ném đi. Hắn đưa mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh một cái, trong lòng không khỏi cười khổ. Lần này ra khỏi Nội Uyên, ngoài Ma Thiên, một cái ma hồn ký sinh thì chỉ còn hắn và Triệu Thiên Dĩnh. Nhớ lại ngày đó có đến mấy chục người cùng tiến vào Nội Uyên, vậy mà đi ra chỉ vẻn vẹn hai người, trong lòng hắn không khỏi có chút thổn thức. Thanh Linh và Ma Thiên, hai thông huyền đại năng mà tính đến bây giờ thì là hai người khó đối phó nhất trong những thông huyền mà hắn từng gặp. Bọn họ không những là có thể tự do xuất nhập cửu u giới mà còn có thể đi xuyên lục giới, hành sự hết sức thần bí, có thể nói là vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả không từ thủ đoạn nào. Cũng là hạng người khó đối phó nhất.